Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cả Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 6 của bộ truyện Cha Tổng Tài, Con Thiên Tài, Mẹ Lưu Manh. Đây cũng chính là tập cuối cùng của truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập cuối. Sau khi đi ra nước ngoài, Phương Đông Dạ tìm cách để hạ bệ tất cả các tình địch của Vô U. Anh quyết định sau khi về sẽ nói ra sự thật, sợ kéo dài sẽ thực sự mất vợ. Mà trong lúc đó ở trong nước, Tiểu Hạ vì mẹ đánh bạc mà nợ nần chồng chất, chủ nợ đến đòi. Cô ta chạy trốn đến nhà Vô U, khóc lóc đòi nhờ cô giúp đỡ. Lúc này Phương Đông Dạ không có ở nhà, Vô U nghĩ đến nhà Khải. Anh ta đồng ý giúp đỡ, nhưng với một điều kiện, đó là đi chơi với anh ta một tuần. Vì để cứu bạn mà Vô U đồng ý. Nhà Khải cảm thấy mình đã yêu Vô U từ lần nhảy cùng nhau ở hội nghị đó. Nhà Khải và Vô U đều không biết là mình có quan hệ huyết thống. 3 ngày sau, Nhạc Khải dẫn Vô U về nhà mình chơi. Ở đó cô bắt gặp Nhạc Thiên Hàng, chính là ông bố bội bạc đã bỏ rơi mẹ con cô. Điều trớ trêu thay đó là Hạ Mỹ Hà đã biết con trai Nhạc Khải có qua lại với Vô U nhưng lại không hề ngăn cản. Ông ta phát hiện ra mối quan hệ của con trai và con gái, tức lên cơn đau tim và đột ngột qua đời. Nhạc Thiên Hàng qua đời, kéo theo công ty cũng bị phá sản. Điều này không cần nói cũng biết là ai động tay động chân, chính là Phương Đông Dạ đang ở nước ngoài xử lý. Mà điều ngạc nhiên nữa đó chính là Lucky lại chính là em gái của Nhạc Khải. Nửa tháng sau, Phương Đông Dạ về nước. Về nước anh liền liên lạc gặp Hoắc Lãng, kể rõ sự tình mấy năm về trước, gặp Vô Ưu, có bé Diễm. Anh có tìm cô nhưng không tìm được, hiện anh muốn bù đắp cho hai mẹ con. Hoắc Lãng sau khi nghe xong đã chấp nhận sự thật rằng cô và anh không có duyên phận, nên đã quyết định chấm dứt cuộc tình thầm lặng mấy năm ở đây. Và một ngày nọ, Vô Ưu bị bắt cóc tống tiền. Do cô đi cùng với Phương Đông Dạ suốt, cho nên mục tiêu bọn bắt cóc nhắm tới chính là cô. Phương Đông Dạ như anh hùng tới cứu mỹ nhân, làm cho cô bắt đầu cảm thấy rung động. Cô bị bắt cóc, bé Diễm hết sức sợ hãi. Đêm ngày hôm đó, sau khi cho bé Diễm ngủ say rồi, hai người ngồi tâm sự với nhau. Anh một ly, chị một ly. Tôi uống thêm một ly nữa được không? Phương Đông Dạ sau khi nghe thấy giọng nói của Vô Ưu mới phát hiện thì ra cô đã dốc hết sạch ly rượu của mình. Phương Đông Dạ thấy thế nhíu mày, rượu brandy có nồng độ rất mạnh, người bình thường đều phải nhấp từ từ. Không biết có phải là do bóng đêm rất mê người hoặc là do đã có chút rượu ở trong người, mà lúc này Phương Đông Dạ nhìn thấy khuôn mặt hơi ửng hồng của Vô Ưu, cương nhiên có cảm giác muốn âu yếm, vuốt ve. Vô Ưu nhìn thấy đôi mắt nóng rực của Phương Đông Dạ, hơi thở cũng có chút dồn dập, càng lúc càng khó chịu. Cuối cùng cô có chút bứt rứt khó chịu, liền đánh vào mặt Phương Đông Dạ. Lực rất mạnh đánh vào mặt Phương Đông Dạ, phát ra một âm thanh vang vọng. Bằng này tuổi đầu rồi, đây là lần đầu tiên Phương Đông Dạ bị phụ nữ đánh, làm cho anh ngây ngẩn cả người. Anh không biết tại sao cô lại làm như thế. Sau đó anh chỉ có thể lý giải, có thể là do cô đã say. Bởi vì sau khi đánh anh xong, cô còn cau mày bất mãn nói: sao anh lại đẹp trai như thế hả, khiến tôi trở nên háo sắc, tự nhiên muốn hôn anh. Phương Đông Dạ nghe thấy câu này, trong lòng đầy hí hửng, hận không thể ôm chặt lấy cô. Chờ tôi sẽ đi lấy cho em một ly nước ấm, tìm chút gì đó để ăn nữa. Phương Đông Dạ nói xong, sải bước dài đi về phía phòng bếp. Sau đến khi quay lại, Vô Ưu đã uống sạch chai rượu trên bàn, lúc này đang nằm trên ghế salon, cười ngây ngô. Phương Đông Dạ bước vội đến bên cạnh cô, hỏi: Vô Ưu, em không có chuyện gì chứ? Có chỗ nào không thoải mái không? Anh sợ dạ dày của cô sẽ không chịu được. Vô Ưu còn lại cười nói: trong bụng tôi thật là nóng, người cũng thật là nóng. Nhẹ quá. Tôi muốn bay. Bay nào? Vô Ưu, em tỉnh lại đi. Vô Ưu. Phương Đông Dạ phát hoảng lên rồi. Vô Ưu uống nhiều rượu mạnh như vậy, lát nữa nhất định sẽ khó chịu chết mất. Anh muốn làm cho cô phun rượu ra, nhưng Vô Ưu đã nhắm tịt hai mắt lại. Phương Đông Dạ không thể làm gì khác hơn là ra sức lay cô để cho cô tỉnh lại. Vô Ưu bị lay rất khó chịu. Làm gì thế hả? Không được rung, không được lắc, không được lắc. À, xin lỗi Vô Ưu, em không có chuyện gì chứ? Nghĩ rằng mình không lay nữa là được rồi, ai ngờ Vô Ưu lại vươn hai tay về phía anh. Phương Đông Dạ theo điều kiện phản xạ tự nhiên, tưởng rằng Vô Ưu lại muốn đánh mình, nhắm chặt hai mắt lại chịu trận. Ai ngờ Vô Ưu không có đánh người mà đưa tay ra ôm lấy mặt anh. Phương Đông Dạ từ từ mở mắt ra,

Vô U nói xong xoay người chạy mất. Mới vừa bước được một bước liền thấy chân mềm nhũn ra. Đi từ từ thôi, giọng nói cực kỳ tự nhiên. Vô U phát hiện ra mình đang nằm gọn trong lòng Phương Đông Dạ, mặt như bị lửa thiêu. Chưa từng tiếp xúc thì sẽ không nhận ra sự ám muội vô cùng này, nhưng đã tiếp xúc qua rồi nên Vô U liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Vô U, Vô U. Tiếng nói trầm thấp mang đầy hơi thở của dục vọng, còn có cả sự mập mờ. Vô U có cảm giác chính mình sắp cháy rồi. Nghe Phương Đông Dạ gọi của tên cô, mỗi lần gọi là một lần cô cảm thấy cả người run lên. Cô sợ Phương Đông Dạ sẽ nghe thấy tiếng tim của mình đập càng lúc càng nhanh. Không chịu được nữa liền ngẩng đầu lên. Viên ngọc trai đen hấp dẫn lúc này từ trong mắt của Phương Đông Dạ tỏa sáng, phát ra tia sáng mê hoặc. Vô U. Phương Đông Dạ thì thầm gọi, từ từ cúi đầu xuống. Vô U giống như bị thôi miên, từ từ nhắm mắt lại. Vì vậy rốt cuộc bọn họ đã có nụ hôn đầu tiên. Lần đầu tiên trong trạng thái tỉnh táo, hôn bằng trái tim mình. Trong tiềm thức của Vô U, đây được coi như là nụ hôn đầu tiên. Đã là mẹ của một tên nhóc rồi, cũng đã lên giường cùng với đàn ông hai lần rồi, nhưng cho đến bây giờ, mới vừa đây thôi, cô mới biết được cảm giác của nụ hôn. Thật đúng là ly kỳ. Vô U thở hổn hà hổn hển, để mặc Phương Đông Dạ bắt đầu dao động trên người mình. Cô đã bị dục vọng làm cho lu mờ hoàn toàn rồi. Nhạc Diễm ngủ liền một mạch đến nửa đêm. Đột nhiên Vô U tự nhiên xông vào làm cậu bé tỉnh giấc. Nhưng cậu bé cũng chẳng buồn mở mắt ra, bởi vì lúc cậu bé bị đánh thức đột ngột, thực sự cũng chưa ngủ đủ giấc nha. Cho nên lúc Vô U lén lén nhìn cậu, cậu cũng lười mở mắt. Sao mẹ lại đi tới phòng của mình chứ? Chẳng lẽ mẹ muốn ngủ cùng với mình sao? Có cái gì đó không đúng rồi. Nhạc Diễm sau khi nghe thấy Vô U nhẹ nhẹ đi vào phòng tắm, liền cảm thấy có cái gì đó vô cùng bất thường. Cho nên liền vội vàng mở mắt ra, cảnh giác, nghe thấy tiếng nước chảy, bắt đầu thu thập chứng cứ, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một đống quần áo đặt ở dưới đất bên cạnh mép giường, rõ ràng đây không giống như quần áo đi mặc bây giờ. Chẳng lẽ... Cậu bé hận không thể lập tức chạy tới tìm Phương Đông Dạ để tìm hiểu rõ nội tình, nhưng lại sợ sẽ làm hỏng, mất chuyện nên đành thôi. Cậu nhìn cánh cửa phòng tắm, trong lòng vô cùng đắc ý. Xem ra cha cậu đã cố gắng lâu như vậy, rốt cuộc cũng có thể tu thành chính quả rồi. Phương Đông Dạ ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi. Bây giờ chuyện này so với chuyện kết hôn với Vô U càng làm anh bất an hơn. Vô U rất đơn thuần, cho dù là cuối cùng có phải ngửa bài ra thì anh cũng rất tự tin là cuối cùng mình sẽ chiếm được lòng của cô. Bởi vì từ nụ hôn vừa nãy, anh đã biết được Vô U không phải như anh đã nghĩ, là không có chút tình cảm nào với anh. Mẹ thích chú Phương Đông Dạ. Ở trong phòng, Nhạc Diễm nằm trong lòng Vô U, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi. Vấn đề đưa ra đột ngột khiến Vô U hoảng hốt. Cô nói, chúng ta là bạn tốt, là hàng xóm tốt, đương nhiên là thích. Nói là như thế, nhưng vẻ mặt lại có chút mơ hồ. Nhạc Diễm thấy bộ dạng này của mẹ, trong lòng cũng đã có được kết quả. Xem ra rốt cuộc lần này cha cũng sớm hết khổ thôi. Con ngủ đây, mẹ cũng ngủ sớm một chút đi. Nhạc Diễm nói xong cho tay vào túi. Sau khi xác định viên ngọc vẫn còn, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Sau đó nhắm hai mắt lại. Cậu bé ngủ, Vô U cũng rất khó ngủ theo. Cô cũng không dám nhắm mắt lại. Một khi nhắm mắt lại rồi, cô lại sẽ nghĩ tới cảnh Phương Đông Dạ vừa hôn cô. Mặt cô không nhịn được lại đỏ lên, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập, không tự nhiên. Làm sao vậy? Tại sao lại như thế? Đối với sự mất kiểm soát của mình, Vô U thực sự rất khó có thể tiếp nhận. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cô đã hận không thể nhảy xuống biển để quên đi rồi, mất mặt chết đi được. Lúc vừa rồi, bàn tay của Phương Đông Dạ còn chạm vào làn da ở eo cô, sau đó còn di động lên lưng. Hả? Trong lòng Vô U gào to hai lần, bởi vì cô sắp bị những ý nghĩ lung tung kia làm cho điên mất rồi. Cô cố thử hết tất cả các biện pháp, nhưng đều không thể nào ngủ được. Vừa ngâm nước, vừa nhắc đi nhắc lại cho mình nhớ kỹ. Tiểu Hạ thích Tổng Giám Đốc, Tổng Giám Đốc là của Tiểu Hạ, Tiểu Hạ thích Phương Đông Dạ, Phương Đông Dạ là của Tiểu Hạ. Sau khi đọc đây đọc lại 100 lần, lại bắt đầu đọc tiếp. Không thể làm chuyện có lỗi với bạn, không thể lực làm chuyện có lỗi với bạn. Cách làm này của Vô U là phương pháp cưỡng bức trí nhớ. Vô U dùng nước lạnh làm cho mình quên hết, đem một chút xung động vừa mới nảy sinh với Phương Đông Dạ bóp nghẹt hoàn toàn từ lúc còn ở trong nôi. Bà nội, bà nội, bà nội tôi đâu rồi?

rồi tắm bình phong đi. Sau đó cố gắng khiến cho chỗ kia như trước, sợ khiến vợ u phát hiện dấu vết. Phương Đông Dạ cố gắng không có nghĩ đến. Vợ u đã sớm biết điều bí mật này, dĩ nhiên càng không nghĩ tới. Vợ u hôm nay rời đi là bởi vì ngày mai bọn họ sẽ có hàng xóm mới. Sau đó một trận chiến hai nam hai nữ sẽ bắt đầu. Tiểu Diễm nhìn vợ u hỏi. Vợ u coi như chuyện đương nhiên nói. Dĩ nhiên, có vấn đề gì không? Tiểu Diễm muốn nói có, nhưng cuối cùng lắc đầu một cái nói, vậy thu thập đi. Kế tiếp chính là bắt đầu dọn dẹp đồ chuẩn bị đi. Wow, ăn ngon thật. Bữa tối, Phương Đông Dạ nhìn vô u ăn như hổ đói ở trên bàn cơm, có chút cảm giác không chân thật. Bọn họ thật ở cùng một chỗ, đây rõ ràng là chuyện anh mong đợi nhất, nhưng hôm nay sự thật bày ở trước mắt lại có một chút khó có thể tiếp nhận. Giống như người một nhà, cùng ăn cơm, cùng xem tivi, cùng ngủ. Nhưng tuy giống người một nhà nhưng cũng có bất đồng, bởi vì không có một đôi vợ chồng nào lại chia giường ngủ. Vô u biết sáng sớm ngày mai còn có việc, cho nên tắm một cái liền lên giường đi ngủ. Nhưng là Phương Đông Dạ lại lăn qua lộn lại không ngủ được, giống mọi ngày muốn uống chút rượu cho dễ ngủ, nhưng không nghĩ nghe được sát vách truyền đến tiếng động. Ăn trộm sao? Phương Đông Dạ lập tức nghĩ tới khả năng này, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không đúng. Ăn trộm sẽ không chọn nhà trống mà vào, cho nên anh nghĩ có thể là có mới hộ gia đình mới chuyển đến. Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, 11 giờ đêm rồi, người nào gấp gáp như vậy mà dọn nhà. Chỉ là anh chỉ suy nghĩ một chút, cũng không có nghĩ nhiều, uống xong một ly brandy, sau đó đi về phòng ngủ. Thùng thùng thùng thùng thùng thùng. Sáng sớm, tiếng chuông cửa liền vang lên. Phương Đông Dạ từ trong ổ chăn ngẩng lên, trong lòng suy nghĩ. Vô Ưu và Tiểu Diễm đều ở đây, ai sẽ tới à? Đi tới mở cửa, không mở cửa thì không có chuyện gì. Vừa mở cửa, liền sợ hết hồn. Không chỉ có người mở cửa là Phương Đông Dạ sợ hết hồn, mà người gõ cửa cũng sợ hết hồn. Dạ, tại sao lại là cậu? Phương Đông Dạ nghe xong Đông Cung Phi hỏi, cười khổ mà nói. Tớ còn muốn hỏi tại sao cậu lại ở đây đó. Nói xong nghiêng người đi tới chỗ ghế salon, mà Đông Cung Phi cũng bưng điểm tâm theo vào phòng khách, đem điểm tâm đặt lên bàn trà, ngồi ở trên ghế salon liền nói ra trọng điểm. Chị Như chuyển sang sát vách ở. Chị Như để cho tớ mang cho hàng xóm ít điểm tâm, tỏ vẻ hữu nghị. Sau khi nói xong, gương mặt khóc không ra nước mắt nhìn Phương Đông Dạ, xem ra cũng hiểu đây là chuyện gì xảy ra rồi. Tớ hoài nghi. Hai người cách khay trà bốn mắt nhìn nhau, trong miệng một lời nói ra này ba chữ. Nhưng là bọn hắn còn chưa kịp nói tiếp, vô ưu mặc trên người bộ đồ ngủ hấp dẫn đi tới hỏi. Bữa ăn sáng đưa tới. Cô làm sao biết sẽ có người đưa bữa ăn sáng tới? Phương Đông Dạ và Đông Cung Phi hai người có nhìn nhau một cái, trong đôi mắt lóe lên tia sáng, nhưng Phương Đông Dạ đè xuống sự vui mừng với điều vừa phát hiện. Đúng vậy, bữa ăn sáng vừa đưa tới, là hàng xóm mới dọn đến, là chị Như bạn tốt của em nha, về sau hai người muốn gặp cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Phương Đông Dạ cố ý nói như vậy, đầu tiên là vỗ về vô ưu, thứ hai là dò hỏi chân tướng. Đúng nha, về sau gặp mặt lại liền dễ dàng. Vô ưu cười híp mắt nói, hoàn toàn không biết mới vừa nói chuyện đã lộ ra chân tướng. Em đi tắm một cái đi, thuận tiện đánh thức Tiểu Diễm dậy ăn sáng. Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu ung dung nói. Đợi Vô Ưu sau khi rời đi, Phương Đông Dạ lập tức nhìn về phía Đông Cung Phi. Chị Như có phải hay không càng ngày càng quyến rũ? Phương Đông Dạ mới vừa nói xong, Đông Cung Phi liền lập tức nói. Bộ đồ ngủ vừa rồi trên người Vô Ưu, tôi đã thấy giống hệt bộ đồ ngủ của chị Như. Sau khi nói xong cũng hỏi. Vô Ưu bây giờ là không phải là cùng thường ngày không giống nhau? Khi giơ tay nhấc chân, tổng lơ đãng để cho cậu cảm giác quyến rũ. Không cần đáp án, hai người chỉ nhìn ánh mắt nên hiểu được suy nghĩ của đối phương. Tớ đi điều tra. Được, tớ chờ tin tức của cậu. Đông Cung Phi nở một nụ cười thỏa mãn đứng lên về ngôi nhà sát vách. Ngày hôm qua dọn nhà là ngày tốt, thật đúng là một ngày tốt. Tổng giám đốc bên trong phòng làm việc, Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu bận rộn làm bộ mặt dáng tươi cười tà mị, đặc biệt là bộ quần áo trên người cô, Thật đúng là bình thản, nhưng khắp nơi lộ ra hấp dẫn. Xem đi, mê muội đi. Đây chính là vì hấp dẫn anh, cố ý bỏ ra số tiền lớn để chuẩn bị. Vô Ưu đã cảm thấy Phương Đông Dạ có ý đồ, cho nên trong lòng hồi hộp. Phương Đông Dạ cố vững vàng cảm xúc lại một chút, hỏi: Vô Ưu, bộ quần áo ngủ và bộ đồ mặc trên người này là hôm qua mới mua sao? Dạ, như thế nào, có đẹp không? Vô Ưu nghiêng đầu sang chỗ khác, mắt lóe sáng nhìn Phương Đông Dạ, giống như cố gắng chọn thật lâu, hiện tại chờ đợi đánh giá. Phương Đông Dạ cười nhạt: Đẹp mắt, vô cùng đẹp mắt. Em mua ở đâu vậy? Sao đến bây giờ anh không biết có nơi bán đồ đẹp như vậy? Phương Đông Dạ đánh giá tương đối cao. Vô Ưu nghe anh khen xinh đẹp, trong lòng không ngừng hí hửng. Đè nén sự vui vẻ trong lòng, Vô Ưu trong lòng phòng bị, kiêu ngạo mà nói: Cái này, đây là mua ở Mộng Ảo Thiên Đường, rất quý. Ông chủ ở đó tên Tuấn cũng không tệ lắm, chỉ là ở đó có Tiểu Nhã thật đen tối. Vô Ưu chỉ cần vừa nghĩ tới mình bị cô ấy chặt chém, trong lòng liền tức giận. Đen tối như thế nào? Phương Đông Dạ thấy Vô Ưu đã lộ ra dấu vết, giống như đơn thuần tò mò hỏi. Vô Ưu không hề nghĩ ngợi, nói rằng: Cô ấy tốt xấu gì cũng là bạn bè của chị Như, lại muốn bán giá cao, một ít đều không nương tay, coi em như con heo nhỏ nhiều mỡ, ra sức chiên nên lấy dầu. Nghe được so sánh của Vô Ưu, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giận dữ của cô, Phương Đông Dạ nhịn không được bật cười. Đúng vậy, chị Như làm sao có thể cùng người đẹp hẹp hòi như vậy là bạn bè ha. Mà Vô Ưu còn lại là nói: Thật là tiêu chuẩn bạn bè không rõ ràng, chọn nhầm bạn mà. Vô Ưu đem bao nhiêu vốn liếng của mình nói ra hết. Phương Đông Dạ nghe xong cười tươi như hoa. Xem ra trước kia là mình quá đần, mới có thể bị chị Như cho sập bẫy, quay vòng vòng. Nếu như anh sớm một chút tỉnh táo lại, chân tướng đã sớm lộ ra. Đông Phương Dạ nghĩ được như vậy, ngẩng đầu nhìn Vô Ưu nói: Anh có chút chuyện đi phòng làm việc của dì Bùi, lập tức trở về. Vô Ưu gật đầu một cái, vô tư nói: Ừ, đi đi. Dạ. Dì thực sự hoài nghi mình là thư ký hay là thám tử tư. Đây là câu nói mà Bùi Linh thốt ra sau khi Phương Đông Dạ nhờ vả dì Bùi giúp cháu điều tra chút chuyện. Phương Đông Dạ cười nói như thế. Hơn nữa Phương Đông Dạ ra mặt dày trả lời: Dì Bùi, cháu đây không phải thói quen sao? Gặp phải chuyện trước tiên liền nghĩ đến dì, hơn nữa dì thần thông quảng đại, gặp phải chuyện cháu tìm dì là chuyện đương nhiên. Phương Đông Dạ khoa môi múa mép vô cùng hay, nhưng Bùi Linh vẫn là cự tuyệt. Cảm ơn đã khen, nhưng dì không có thời gian. Nói đến chỗ này, nhìn bộ mặt không hiểu của Phương Đông Dạ, cười nói: Dì rất bận, chẳng những không có thời gian giúp cháu đi điều tra những chuyện này, hơn nữa ngay cả công việc cũng không thể tiếp tục được nữa, cho nên dì muốn từ chức. Tại sao? Lời này giọng nói của Phương Đông Dạ là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Phải biết dì Bùi những năm qua trợ giúp anh rất nhiều, luôn luôn ở bên cạnh ủng hộ anh. Hơn nữa trừ thân thể không thoải mái, bị chính mình cưỡng chế nghỉ ngơi, hầu như cũng chưa có nghỉ ngơi qua. Hiện tại chuyện gì có thể làm cho dì nói ra từ trước đây? Bởi vì dì muốn kết hôn. Sẽ rất vội. Kết hôn? Phương Đông Dạ nghe nói như thế, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Chúc mừng người, dì Bùi. Nhưng sau khi nói xong, nói tiếp: Vậy cũng không cần thiết phải từ chức nha. Dì đi rồi, ai giúp cháu? Dì kết hôn, cháu có thể cho dì nghỉ dài hạn nha. Phương Đông Dạ cố gắng khuyên ngăn. Không phải anh thật không thể rời bỏ Bùi Linh, mà là nhiều năm như vậy, anh đã thành thói quen coi bà giống như mẹ, bên cạnh chăm sóc. Bùi Linh lần này vẫn như cũ lắc đầu một cái. Dì thực sự vô cùng vội, bởi vì con trai dì cũng muốn kết hôn. Nói đến chỗ này, chau chau mày nói: Hơn nữa dì lập tức sẽ có cháu, dì muốn ở nhà chăm sóc đứa bé. Được, nếu dì Bùi muốn ở nhà vì đùa cùng với con cháu, cháu liền không miễn cưỡng được rồi. Còn có, chờ hai đứa kết hôn, cháu nhất định sẽ chuẩn bị hai bao tiền lì xì cực lớn. Đông Phương Dạ vừa rộng rãi nói xong vừa cười. Người không biết còn tưởng rằng anh mới là người kết hôn. Xem cháu vui mừng như thế, sẽ không phải là sắp có chuyện tốt gì chứ? Sắp sao? Phương Đông Dạ suy nghĩ một chút. Từ buổi sáng đến giờ tin tức tốt không ngừng truyền đến, nụ cười trên mặt không ngừng lại nói tiếp. Gần, cho nên gì Bùi, cháu phải chuẩn bị tốt bao lì xì. chờ đến thời điểm cháu kết hôn trả lại cho cháu. Sau khi nói xong vừa cười, cháu đó, cẩn thận vui quá. Dì đi, đi chọn chiếc nhẫn, hôm nào trở lại thu dọn đồ đạc sau. Về chuyện cháu mới vừa nhờ vả dì, cháu cứ đi tìm vài người bạn của cháu, thế nào họ chả đồng ý giúp một tay. Triết, Khải, bọn họ dĩ nhiên đồng ý giúp đỡ. Không đúng, hẳn là muốn xem náo nhiệt. Chỉ là anh cũng không quan tâm, chỉ cần có thể giúp một tay. Phương Đông Dạ vừa nghĩ tới tương lai tốt đẹp lại bắt đầu cười ngây ngô, căn bản không đem Bùi Linh nói cẩn thận vui quá hóa buồn nghe lọt tai. Dạ, buổi tối tan việc chúng ta ăn lẩu được không? Phương Đông Dạ mới đi điều tra mộng ảo thiên đường và tiểu nhã xong, vừa mới bước vào cửa phòng làm việc, Vô U liền không kịp chờ đợi hỏi cái vấn đề này, vẫn như cũ đắm chìm trong hưng phấn. Thờ ơ nói, tốt. Vô U nghe được Phương Đông Dạ đáp án, vội vàng cầm điện thoại. Chị Như, anh ấy nói được, vậy chúng ta cứ như ước hẹn nhé. Tối hôm nay ở chúng ta ở chỗ. Được, quyết định như vậy. Bye bye. Chị Như. Phương Đông Dạ nghe được, nụ cười trên mặt rực rỡ hẳn lên. Người phụ nữ thông minh, chị nhất định thất bại, bởi vì đồng đội của chị là một kẻ ngốc. Phương Đông Dạ nghĩ như vậy, lộ ra nụ cười nham hiểm. Chị Như, chị ăn. Vô U, em cũng ăn đi. Lại còn tình trạng ý thiếp, người đút ta cho người ăn, giả bộ ngọt ngào thật ghê tởm, thật đúng là không có sáng ý. Trước kia Phương Đông Dạ thấy một màn như vậy nên tức giận bốc lửa, không nhịn được nghĩ bóp chết chị Như. Bây giờ nhìn nhưng mà một chút cảm giác cũng không có. Xem ra trước kia thật đúng là bị kích động che mờ đôi mắt. Dạ, anh ăn đi. Phi, cậu cũng ăn đi. Đừng tưởng rằng chỉ hai người biết chơi trò mập mờ, hai người bọn họ cũng sẽ. Phương Đông Dạ và Đông Cung Phi cũng học Vô U và chị Như như vậy, người đút ta cho người ăn. Hơn nữa còn có một chút khiêu khích mùi vị. Chớp mắt một cái, hai nam hai nữ cứ đua nhau giật giải cuộc thi buồn nôn nhất mọi thời đại. Cuối cùng bọn họ ai cũng không có ghê tởm chết người, kết quả chỉ có Tiểu Diễm bị bộ dạng ghê tởm đó dọa chạy. Mà một bữa cũng liền như vậy kết thúc. Nếu như nói trước kia có thể phân thắng bại, như vậy lần này mang lại kết quả hòa. Đánh giặc xong đều muốn làm tổng kết sau cuộc chiến. Mà trên thực tế bốn người bọn họ cũng giống vậy. Cho nên sau khi ăn xong, Vô U và chị Như lấy lý do để giúp chị Như dọn dẹp phòng, đi đến căn phòng trước kia của Vô U. Phương Đông Dạ và Đông Cung Phi còn lại đương nhiên là ở lại trong phòng khách của Phương Đông Dạ. Cậu nói cái gì? Họ đã sớm biết chúng ta, bí mật của chúng ta. Phương Đông Dạ đem tư liệu do hai người bạn xấu thích xem náo nhiệt của anh ra cho Đông Cung Phi xem. Đông Cung Phi là không nhịn được lên tiếng kinh hô. Phương Đông Dạ cười khổ một tiếng nói, xem ra là đã sớm biết. Đông Cung Phi không dám tin nhìn đống tài liệu trên tay, nhìn thấy phía trên gọi là hấp dẫn, hệ liệt và hình ảnh bên trong, mặt tái nhợt. Chị Như hai ngày nay cũng chỉ quần áo của nơi này, thật là không thể tưởng tượng nổi. Anh ta lập tức nhìn về phía Phương Đông Dạ hỏi, những thứ đồ này làm sao tới, một ngày liền tra được, người nào hiệu suất làm việc cao như vậy? Đối mặt với vấn đề của Đông Cung Phi, Phương Đông Dạ nhíu mày cười một tiếng, lần này chúng ta nhất định phải ôm được mỹ nhân về, nếu không nhất định sẽ bị bọn họ giễu cợt cả đời. Đông Cung Phi vừa nghe xong không nhịn được nuốt hai cái nước miếng, đã đoán được đáp án, vì vậy liền vội vàng hỏi, vậy chúng ta kế tiếp làm thế nào? Phương Đông Dạ đã sớm nghĩ xong đáp án, vì vậy trực tiếp nói, họ làm bộ như đối với lẫn nhau có cảm tình, mục đích nhất chính là trả thù chúng ta, khiến chúng ta không thoải mái. Từ việc họ liên hiệp lại, chúng ta cũng có thể thấy được điểm này. Đúng. Đông Cung Phi cảm thấy rất có đạo lý, gật gật đầu. Mà Phương Đông Dạ còn lại là tiếp tục nói, ý của tôi là tương kế tự kế, nếu hai người họ nghĩ hấp dẫn chúng ta nên tiếp nhận, dù sao cũng không lỗ. Phương Đông Dạ sau khi nói xong lộ ra một nụ cười nham hiểm. Đông Cung Phi còn lại là lập tức phủ quyết sạch, không được, mặc dù nói có thể chiếm được chút tiện nghi nhưng cũng không quá quân tử, lại nói nếu như chơi quá mức cuối cùng không chịu được chính là chúng ta nhé. Anh ta cũng không muốn càng ngày chưa thỏa mãn dục vọng. Phương Đông Dạ nghe được Đông Cung Phi nói lại cười vui vẻ. Đông Cung Phi nghe anh cười xong bừng tỉnh hiểu ra nói, tớ với cậu nói chuyện chính sự, cậu lại còn nói giỡn. Đối mặt với sự lên án của Đông Cung Phi, Phương Đông Dạ nói, thật xin lỗi, mấy ngày qua việc tốt quá nhiều, vui mừng vui mừng, tốt lắm, chúng ta nói chính sự. Phương Đông Dạ nhỏ giọng nói, tối hôm nay cậu cũng thấy chúng ta làm bộ như càng thân mật, họ lại càng kích động. Cho nên ta khẳng định họ làm như vậy cũng là bởi vì tức giận. Nếu như chúng ta hai người họ về nhà, sau đó nói xin lỗi, hướng họ thổ lộ, thừa nhận sai lầm, như vậy không được. Vô ưu nhà cậu không có lực sát thương, nhưng mà với bản lĩnh của chị Như, chị ấy mà biết tớ đùa giỡn chị ấy, còn không giết chết tớ. Vừa nghĩ đến trường hợp đó, Đông Cung Phi lập tức muốn bỏ trốn. Đối mặt với Đông Cung Phi hèn nhát không dám đối mặt, Phương Đông Dạ tỉnh táo nói, đây là do chúng ta chưa nhìn kỹ kết quả đã làm. Họ nếu như đối với chúng ta không có chút tình cảm nào, nếu biết mục đích của chúng ta, xoay người rời đi chính là cách trừng phạt lớn nhất. Nhưng họ không có, lại chỉ muốn cho chúng ta một chút dạy dỗ. Điều này đại biểu cái gì? Đông Cung Phi nghe thế, trong đôi mắt từ từ xuất hiện ánh sáng rỡ. Ý của cậu là chị Như thích tớ? Phương Đông Dạ khẳng định gật đầu một cái. Nhìn thấy Phương Đông Dạ gật đầu, Đông Cung Phi vô cùng vui sướng, cảm giác như vừa từ địa ngục được đưa lên thiên đàng. Được, liền theo ý cậu làm. Tớ hôm nay buổi tối liền chịu đòn nhận tội, tranh thủ thẳng thắn được khoan hồng đi. Đông Phương Dạ nhìn dáng vẻ như vậy của Đông Cung Phi, đừng kích động, chúng ta thương lượng một chút giải thích. Đã nói hai người chúng ta giả bộ đồng tính luyến ái là bởi vì muốn nhìn một chút bọn họ có hay không đối với chúng ta có cảm giác. Đây là chúng ta vốn là mục đích, không phải nói láo, chỉ là phải nhớ kỹ phía sau cùng điểm này. Nói đến chỗ này, Đông Cung Phi tinh thần cao độ tập trung nghe. Cậu phải nói, bây giờ nhìn hai người bọn họ có hào cảm là chúng ta bất ngờ, cho nên lựa chọn thẳng thắn. Nếu như họ thật thích đối phương, chúng ta sẽ dành cho thật lòng chúc phúc. Bởi như vậy, họ liền do chủ động hóa thành bị động. Đông Cung Phi kinh hô, Phương Đông Dạ gật đầu một cái, hả hê nói, chính là như vậy. Trong phòng Vô Ưu, không, phải nói là trong phòng của chị Như, Vô Ưu cùng Như đang nhiệt liệt thảo luận, bởi vì bọn họ nghĩ rằng đã biết hết chân tướng, quyết chiến chắc chắn sẽ thắng, nhưng không ngờ lại bất phân thắng bại. Hai tên chết tiệt kia rõ ràng cũng đã bị lộ tẩy, còn giả bộ thân mật, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Nhất định là muốn thăm dò chúng ta. Vô Ưu mở miệng trước, Như tán thành gật đầu, sau đó nói, lúc này chúng ta vẫn chưa biết ý đồ của bọn họ là gì. Trước hết dĩ bất biến ứng vạn biến, nhớ kỹ, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ừ, tốt. Lời chị Như nói ra luôn rất có đạo lý, cho nên Vô Ưu luôn nghe theo Như. Nhưng không biết các cô đã sớm bị lộ rồi, hơn nữa kế hoạch của họ có chút sơ suất sẽ mang lại cho họ tổn thất không tưởng tượng được. Vô Ưu, anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta ra ngoài đi dạo, có được không? Có biến. Sau khi về nhà, Đông Cung Phi cũng vừa mới chào tạm biệt, Phương Đông Dạ liền đưa ra yêu cầu này. Vô Ưu cảm thấy rất không thích hợp, cô phải làm sao, trả lời thế nào đây? Không nên hành động thiếu suy nghĩ, trước hết dĩ bất biến ứng vạn biến. Vô Ưu nghĩ đến đây liền nói, được, cô nghĩ chỉ cần cẩn thận một chút, chú ý một chút, sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Chính vì như vậy, Vô Ưu ngồi lên xe của Phương Đông Dạ, sau đó hai người cùng đi đến biển. Biển về đêm, gió lạnh thổi hiu hiu, thổi vào người, khiến cho người ta tỉnh táo, thanh tịnh. Vô Ưu nhìn bờ cát, thân mật tựa sát vào Dạ, không hiểu ngừng đầu nhìn Phương Đông Dạ. Anh dẫn em tới chỗ này, muốn nói cái gì à? Vô Ưu mượn ánh đèn của quán hải sản cách đó không xa, nhìn vẻ ưu thương trên mặt Phương Đông Dạ. Vẻ mặt của Phương Đông Dạ khiến trong lòng Vô Ưu hơi run lên, quan tâm hỏi, Phương Đông Dạ, anh không sao chứ? Anh không sao. Phương Đông Dạ vừa nói vừa lắc đầu, sau đó dưới ánh mắt soi mói của Vô Ưu. Vô Ưu, hôm nay anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Em có thể đồng ý với anh không? Bất kể là xảy ra chuyện gì, cũng phải để anh nói hết. Ừ, anh nói đi. Một làn gió biển thổi tới, thân thể Vô Ưu bất chợt run lên. Phương Đông Dạ săn sóc cởi áo khoác của mình xuống, khoác lên trên người của Vô Ưu, động tác vừa thân mật lại tự nhiên. Vô Ưu cũng bởi vì động tác săn sóc này mà trong lòng chợt ấm áp, liền nhìn anh cười đầy cảm tình. Chính là lúc này, Phương Đông Dạ nhận ra đây là thời cơ tốt, cho nên nhanh chóng nói, Vô Ưu.